Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 89, Thế Giới Tốt Nhất. Ngày 8 tháng 12, Lý Thanh Sơn tại tháp Eiffel hạ nâng lên giải quả cầu vàng. Trên thực tế nguyên bản nước Pháp bóng đá là định đem trao giải địa điểm đặt ở Old Trafford. Nhưng là gần nhất MU tranh tài đều tại sân khách tiến hành. Nước Pháp bóng đá một phương diện không muốn đem trao giải kéo dài quá lâu. Một mặt khác, bọn hắn cũng tồn lấy muốn cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này giải thưởng tranh một chuyến danh tiếng. Cho nên người Pháp quyết định đem trao giải địa điểm đặt ở Paris. Tại tháp Eiffel phía dưới, tại MU chủ tọa Eder Woodward, cùng Lý Thanh Sơn người đại diện Mino Raiola cùng đi. Tại toàn cầu truyền thông chú ý trong ánh mắt, Lý Thanh Sơn nâng lên hắn chức nghiệp kiếp sống tòa thứ nhất gầu cầu. 23 tuổi Lý Thanh Sơn từ nước Pháp bóng đá tổng biên tập Gerard trong tay nhận lấy gầu cầu. Giơ lên cao cao, một màn này bị máy quay phim ống kính vĩnh cửu tồn tại. Lý Thanh Sơn nâng lên gầu cầu. Tại đài truyền hình trung ương diễn truyền bá trong phòng, người chủ trì cùng mấy tên khen ngợi ánh mắt bên trong đều mang cảm khái. Trên thực tế đối với Lý Thanh Sơn nâng lên giải quả cầu vàng, mọi người sớm đã có đoán trước. Dù sao trước mùa giải điên cuồng như vậy biểu hiện, vô luận là người số liệu vẫn là tập thể vinh dự, Lý Thanh Sơn đều vượt qua Messi cùng CR. Lại thêm giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phân ra. FIFA chính trị tấm màn đen lui bước. Giải quả cầu vàng khôi phục dĩ vãng từ thể dục truyền thông bỏ phiếu lựa chọn truyền thống. Mức độ lớn nhất bảo đảm chuyên nghiệp tính chất cùng công chính độ. Bởi vậy Lý Thanh Sơn cầm tới giải quả cầu vàng cũng là thực chí danh quy. Nhưng khi hắn thật nâng lên gầu cầu thời điểm, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ có một loại trong mộng cảm giác. Một cái người Trung Quốc nâng lên giải quả cầu vàng. Dạng này cố sự ngay tại 2 năm trước kia. Nếu có người nói 2 năm về sau sẽ có một người Trung Quốc cầu thủ. Hắn xuất lĩnh đội bóng đại sát tứ phương. Đánh vỡ Messi cùng CR đối với cái này giải thưởng lũng đoạn. Như vậy mọi người nhất định sẽ cho là ngươi đang nằm mơ. Mới vương giả. Đây là ngày thứ 2 các truyền thông đầu đề. Mọi người đã thành thói quen Messi cùng CR đối với thế giới tốt nhất lũng đoạn. Tại đương kim giới bóng đá, Messi hoặc là CR. Vấn đề này rất nhiều người đều trả lời qua. Có người kiên trì Messi là tân cầu vương, mà có người thì là CR thế giới tốt nhất ủng hộ. Bất quá Lý Thanh Sơn xuất hiện lại bắt đầu chậm rãi phá vỡ dạng này một cái cách cục. Cái này giải quả cầu vàng tựa hồ cũng tại tiên cáo. Một thời đại mới đến. Tại châu Âu, cứ việc Lý Thanh Sơn lấy được giải quả cầu vàng. Nhưng là trừ Manchester truyền thông bên ngoài. Địa phương khác truyền thông nhiều nhất đem cái này giải quả cầu vàng nhìn thành là tân vương sinh. Ra, nhưng là lại cũng không cho rằng Lý Thanh Sơn chính là đệ nhất thế giới. Một cái giải quả cầu vàng chứng minh không là cái gì. Messi cùng CR đều còn tại chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Bất quá cái này cũng chỉ ít tại Messi hoặc là CR. Vấn đề này tăng thêm một bút. Messi hoặc là CR. Vẫn là Lý Thanh Sơn. Manchester rất nhiều thân MU truyền thông đương nhiên là đang vì Lý Thanh Sơn phất cờ hò reo. Real Madrid cùng Barcelona tự nhiên cũng có cổ của mình lưỡi vì nhà mình ngôi sao bóng đá đứng đài. Dù sao năm nay ngoại trừ một cái giải quả cầu vàng bên ngoài, còn có cái rất có phân lượng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng đâu. Cùng giải quả cầu vàng khác biệt, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này giải thưởng thống kê chính là từng cái FIFA hội viên nước, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bỏ phiếu. Bởi vì các địa phương bóng đá trình độ cao thấp không đều. Rất nhiều quốc gia đội tuyển quốc gia dứt khoát chính là từ bóng đá nghiệp dư viên tạo thành. Tựa như là Bhutan, Maldives loại hình khu vực. Bọn hắn ép căn bản không hề bóng đá thi đấu vòng tròn. Bọn hắn đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng là bóng đá nghiệp dư viên ngoại trừ ra sức vì nước bên ngoài. Mỗi người bọn họ còn có công việc của mình đâu. liền hình thức Bhutan đội tuyển quốc gia đội trưởng đồng thời cũng là nhất danh cảnh sát đồng dạng. Nhưng là tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bỏ phiếu bên trong. Bhutan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bỏ phiếu. Phân lượng là cùng trước mắt xếp hạng đệ nhất thế giới nước Đức đội huấn luyện viên trưởng Lưu. Cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Neuer bỏ phiếu phân lượng là giống nhau. Cho nên cầu thủ danh khí đối với cái này bỏ phiếu ảnh hưởng phi thường lớn những cái kia tiểu quốc. Gia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng cũng sẽ không đi thống kê người trước. Mùa giải lấy được những cái kia giải thưởng. Cống hiến cái gì số liệu. Bọn hắn phần lớn là ai càng nổi tiếng khí đầu cho ai. Cho nên, truyền thông bầu không khí rất trọng yếu. Nếu như nói thế giới tốt nhất tuyển hạng, tại các nơi trên thế giới là từ hai lựa chọn biến thành ba cái. Như vậy tại Trung Quốc, thế giới tốt nhất tuyển hạng cũng chỉ có một. Trung Quốc các truyền thông từ mỗi cái góc độ triển khai luận chứng. Chính là vì nói rõ Lý Thanh Sơn đã là mắt tiền thế giới bên trên tốt nhất hoạt động bóng đá viên. Hắn đấu trường thống trị lực. Hắn đạt được vinh dự. Hắn dẫn bóng số liệu vân vân vân vân. Đương nhiên, trong nước cũng không thiếu Messi cùng CR tử trung fan bóng đá. Bất quá tại dạng này bầu không khí dưới. Thanh âm của bọn hắn bị dìm ngập tại chiếm cứ tuyệt đại đa số Lý Thanh Sơn fan bóng đá bên trong. Tại lĩnh thưởng về sau, Lý Thanh Sơn quay trở về Manchester. Tại trên đường trở về, hắn liền nhận được không ít chúc mừng tin nhắn. Simeone, Lippi, Ancelotti, còn có hắn MU đồng đội, còn có đội tuyển quốc gia đồng đội, người nhà, bằng hữu. Sau đó tại cùng ngày huấn luyện bên trong, Lý Thanh Sơn đem giải quả cầu vàng mang vào đội bóng phòng thay quần áo. Tiếp nhận các đội hữu chúc mừng. Cái này giải thưởng không chỉ là thuộc về ta, cũng là thuộc về mọi người. Trước mùa giải tất cả vinh dự đều là chúng ta cùng một chỗ cố gắng kết quả. Mà cái này mùa giải, mục tiêu của chúng ta cũng vẫn như cũ là quán quân. Chúng ta muốn vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân, vệ miện Champions League quán quân. Đương nhiên, cúp thi đấu quán quân cũng sẽ không bỏ qua. Chúng ta là MU. Chúng ta có thực lực tuyệt đối. Lý Thanh Sơn tại trong phòng thay quần áo. Lấy đội bóng đội trưởng thân phận nói. MU trận tiếp theo tranh tài là tại ngày 12 tháng 12. Sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur. Trên thực tế trước lúc này. MU cũng còn có một trận đấu muốn đá ngày 7 tháng 12 Champions League tiểu tổ thi đấu 1. Vòng cuối cùng cùng Porto tranh tài. Bất quá bởi vì tiểu tổ tình thế đã sớm xác định. Trận đấu này đối với song phương tới nói đều không có gì quá lớn ý nghĩa. Ancelotti cử đi hơn phân nửa dự bị cùng bộ phận đội dự bị cầu thủ. Porto bên kia cũng là như thế. Cuối cùng song phương chiến thành 2-2 thế hòa. Tại tranh tài trước khi bắt đầu. Tại MU fan hâm mộ bóng đá trong tiếng kêu ầm ĩ. Lý Thanh Sơn bưng lấy gầu cầu tại sân nhà fan bóng đá trước mặt biểu diễn. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Lý Thanh Sơn hướng sân nhà fan bóng đá phô bày hắn gầu cầu. Hắn là vị thứ tư tại hiệu lực MU, trong lúc đó nâng lên gầu cầu MU ngôi sao bóng đá. Ba hạng đầu theo thứ tự là Danilo, Charlton, Cristiano Ronaldo. Hắn cũng là vị thứ nhất thu hoạch được gầu cầu vinh dự người châu Á. Nhất danh châu Á cầu thủ, từ xưa tới nay. Tại mọi người trong ấn tượng, châu Á là bóng đá hoang mạc, nhưng là tại cái này một mảnh trong hoang mạc, lại trưởng thành ra một viên đại thụ che trời. Hắn thiên phú dị bẩm, nhưng lại không kiêu không gấp. Hắn là chăm chỉ cầu thủ đại biểu. Ta đã từng phỏng vấn qua rất nhiều Lý Thanh Sơn đồng đội. Khi nhắc tới bọn hắn vị này vĩ đại đồng đội thời điểm, bọn hắn luôn luôn không hẹn mà cùng nâng lên Lý Thanh Sơn cố gắng. Hắn chăm chỉ, có lẽ cùng dĩ vãng chúng ta nhìn thấy ngôi sao bóng đá đều không quá đồng dạng. Lý Thanh Sơn trên thân mang theo điển hình người Trung Quốc cái bóng. Hắn không có có thật nhiều ngôi sao bóng đá thúi như vậy tính tình. Hắn mang theo người Trung Quốc đặc hữu bình thản, nhưng là tại trên sân bóng. Hắn đối thắng lợi khát vọng nhưng lại là như thế trương dương. Chấm ngoặc kép. Andy Gray cầm microphone đang giải thích trên ghế nói. Trên khán đài, MU fan hâm mộ bóng đá hiển nhiên cũng sớm đã có chuẩn bị. Đương Ancelotti cùng Eder Woodward cùng Lý Thanh Sơn xuất hiện tại trên sân bóng thời điểm. Tại phía nam nhìn trên đài, chậm rãi dâng lên một bộ to lớn tifo, phía trên là một người mặc số 9 quần áo chơi bóng cao lớn. Bóng lưng, tại số lượng 9 phía trên, là Lý Thanh Sơn, ba cái chữ Hán cái này hiển nhiên là Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Mà tại cái bóng lưng này phía dưới, thì là dùng bên trong lạng Anh loại văn tự viết. Đây là thế giới tốt nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.